Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2987, chương 2725, tất thắng. Tam đại thế lực chỗ có cường giả, đều vây công tới, vì chính là đem bọn hắn nhất cử đánh xuống. Không nói đem giới thượng giới cho tiêu diệt, cái này vẫn có chút khó khăn, bất quá đem bọn hắn cho từ nơi này cho đuổi xuống. Vấn đề cũng không lớn nhiều như vậy, thiên đế vây công tới. Chẳng lẽ còn không thể tiêu diệt bọn hắn? Tam đại thế lực chỗ có thiên đế, mọi người sắc mặt trầm xuống. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ nhiệt tình, đoán chừng là cảm thấy giới thượng giới quá có tính nguy hiểm, hung hăng xúi dục bọn hắn vây công tới. Tài năng đoàn kết nhất trí gặp được đối thủ cường đại lúc, chỉ có thể đoàn kết lại, nếu không kế tiếp bị diệt, liền sẽ là bọn hắn. Điểm ấy bọn hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều. Thương Long thiên đế bọn hắn sẽ không tùy ý đối thế lực khác xuất thủ, sẽ chỉ đối thiên thành thế lực động thủ. Giới thượng giới từ trước đến nay đều là có nguyên tắc, liền là ai không động thủ với hắn, liền sẽ không đối với những khác người động thủ. Hết thảy đều sẽ bảo trì đến bình an vô sự, không cần bối rối. Đến bao nhiêu, chúng ta liền đối phó bao nhiêu. Thương Long thiên đế trầm giọng nói, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Chúng ta giới thượng giới cũng không phải dễ trêu. Đúng, chúng ta giới thượng giới cũng không phải là không tốt gây. Một đám thiên đế đều nhiệt huyết sôi trào. Bất quá muốn ngăn cản được nhiều như vậy thiên đế vây công, độ khó thật đúng là không thấp, bởi vì đối mặt đại chiến, đều đem chính mình vũ khí lấy ra, dư thừa có thể cho đồng bạn sử dụng, còn có đan dược cũng thế. Chúng ta giới thượng giới tài nguyên phương diện mặc dù có chỗ cải thiện, nhưng đối mặt sức mạnh như thế vây công, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, có dư thừa vũ khí cùng đan dược đều lấy ra chia một ít, chiến hậu bù đắp lại. Thương Long thiên đế đề nghị nói, hắn nói xong lúc sau, chủ động hướng trên mặt đất hất lên, mấy lần vũ khí rơi trên mặt đất, đều là phẩm cấp cũng không tệ lắm đế cấp vũ khí. Thương Long thiên đế mạnh mẽ như vậy, nói thế nào vẫn là có một chút nội tình. Cái khác thiên đế cũng nhao nhao lấy ra dư thừa vũ khí, vì chính là cho cái khác thiên đế nhiều đem vũ khí sử dụng. Không phải mỗi cái thiên đế đều có rất nhiều vũ khí có thể sử dụng, cho dù có nhiều chuẩn bị mấy cái chuẩn không sai vũ khí cùng đan dược a. Ta bên này vừa vặn thu tập được không ít. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói, nói những người khác nhìn hắn một cái, ngược lại là không chút để ý Dịch Thiên Vân có thể thu tập hợp đến bao nhiêu. Chợt Dịch Thiên Vân hất lên mà ra, lập tức có mấy chục thanh đế cấp bảo vật đập xuống đất. Mỗi một chiếc đều có hào quang chói mắt, thật sự là quá mức lóa mắt. Mọi người thấy lúc sau, lập tức cho sợ ngây người. Mấy chục thanh đế cấp bảo vật, đơn giản so với bọn hắn còn nhiều hơn. Ngoại trừ đế cấp bảo vật bên ngoài, còn có một nhóm lớn đan dược chất đống ở bên cạnh. Số lượng nhiều làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, đây đều là không tệ khôi phục đan thuốc. Đối thiên đế cấp bậc đều có rất cường hiệu quả, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Đây đều là trước đó vơ vét tới đan dược, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Trưởng hoang thiên đế chính bọn hắn đều giữ lại đan dược, có thể kém à? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân nói là lấy chơi. Không ai cho là hắn có thể xuất ra bao nhiêu bảo vật đến, không nghĩ tới hắn duy nhất một lần lấy ra bảo vật cùng đan dược đều vượt qua một đám tập hợp. Cái này Thiên Vân điện chủ, ngươi đây là vơ vét ai bảo vật? Thương Long thiên đế sững sờ nói, kỳ thật cũng không nhiều, chính là chém giết mấy vị thiên đế chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chấn giết mấy vị thiên đế? Bọn hắn ngây ngẩn cả người, bọn hắn biết nói chém giết thiên đế có khó khăn dường nào. Dịch Thiên Vân lại là nói đến nhẹ nhàng như vậy, chém giết mấy vị thiên đế đạt được chiến lợi phẩm, Đúng vậy, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Chúng ta bây giờ đem những vật này phân phối xuống dưới, để các vị chiến lực tăng lên một thanh. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, hiện tại gặp phải là đại chiến, hơi không chú ý liền sẽ lâm vào khốn cảnh cái kia một loại dưới loại tình huống này. Vậy liền rất có tất yếu toàn lực xuất động, tốt. Vậy chúng ta cũng không nhăn nhó, toàn bộ phân phối xuống dưới, có thể lấy thêm một thanh là một thanh. Bất đắc dĩ tình huống dưới, trực tiếp dẫn bảo trong tay đế cấp bảo vật. Thương Long Thiên Đế quả thật không có khách khí, bất quá đây là không có cách nào kiên trì lúc. Tài năng làm như vậy dẫn bảo đế cấp vũ khí, hiệu quả vẫn là phi thường kinh người, tuyệt đối có thể bằng thiên đế trung hậu kỳ đòn đánh mạnh nhất nói thế nào. Đây đều là cực kỳ đắt đỏ bảo vật, nếu là ngay cả cái này loại hiệu quả đều không có. Vậy thật là bạch xưng là đế cấp bảo vật, trừ cái đó ra. Còn có một cái tương đối chuyện trọng yếu, muốn cùng các vị nói chuyện này. Cũng là quan hệ đến chúng ta đợi lát nữa, hoặc là sau này chiến lược vấn đề. Dịch Thiên Vân lấy ra một bình đan dược, hướng mặt trước vừa để xuống, nghiêm túc nói, cái này gọi Tố Đế Đan, tin tưởng các vị đều nghe qua a. Tố Đế Đan, bọn hắn con người co rụt lại, có thể nào chưa từng nghe qua. Đây chính là tương đối chân quý đan dược, có thể làm cho cực tinh đế đột phá đến thiên đế thần dược. Chẳng sợ tiềm lực dùng hết, nhưng ít ra có thể khiến người ta đột phá đến tha thiết ước mơ thiên đế tu vi, nghe nói qua. Hiệu quả kinh người, trong này có bao nhiêu khỏa Tố Đế Đan? Bọn hắn hô hấp cũng không khỏi tăng thêm lên, nếu là số lượng rất khả quan lời nói, mang ý nghĩa có thể chế tạo ra một nhóm thiên đế đến. Thô sơ giản lược tính ra, hẳn là có cái 50-60 khỏa trở lên. Dịch Thiên Vân hơi tính ra một chút, kỳ thật còn có càng nhiều. Hắn không riêng đánh giết không ít thiên đế thu hoạch được Tố Đế Đan bên ngoài, bọn hắn tự thân đồng dạng mang theo Tố Đế Đan, có đôi khi có thể ban thưởng cho thủ hạ. Vì thế tích lũy lời nói, số lượng còn là không ít. Đám người nghe được số lượng này lúc sau, lại là trợn mắt hốc mồm. 50-60 khỏa Tố Đế Đan mang ý nghĩa có thể đánh tạo ra một nhóm lớn thiên đế, số lượng này tuyệt đối có 10-20 vị. Cái này chẳng phải là có thể làm cho bọn hắn chiến lực nâng cao một bước. 50-60 khỏa cái kia, vậy chúng ta bây giờ lập tức liền sai người đi đột phá. Chúng ta nơi này có không ít điện chủ hoặc là cực tinh đế đều đạt tới bình cảnh, khó mà càng tiến một bước, có lẽ cái này Tố Đế Đan chính là bọn hắn một cái cơ hội. Thương Long Thiên Đế rất kích động nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, lần này ngươi thật sự là một cái công lớn, chúng ta cũng không biết nói cái gì mới tốt, ban thưởng gì, địa vị gì, ta cảm thấy đối ngươi mà nói đã không có ý nghĩa gì, ban thưởng những này thật đúng là không có ý nghĩa. Bọn hắn có thể đưa ra tốt nhất đều không đủ Dịch Thiên Vân lấy ra. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, luôn cảm giác có chút ủy khuất Dịch Thiên Vân. Những lời này không cần nhiều lời, ta thân là giới thượng giới một phần tử, liền nên dạng này nỗ lực, dù sao nơi này là ta nhà. Dịch Thiên Vân một mặt nghiêm túc, cho dù giới thượng giới rất kém cỏi, nhưng nói thế nào cũng là nhà mình, chính mình bằng hữu, người nhà đều ở nơi này, vì thế nhất định phải giữ vững nơi này, không tiếc bất cứ giá nào. Tốt, vậy lần này, chúng ta tất thắng. Bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, có Dịch Thiên Vân làm bọn hắn hậu thuẫn, bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn định. Mấu chốt là trong thời gian thật ngắn, Dịch Thiên Vân đã trưởng thành đến ngay cả bọn hắn đều không thể với tới tồn tại. Biến hóa thật sự là quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.